Mãnh liệt kim vụ, chương 5, báo cho bạn trai cô một tiếng cho yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế đợi bên ngoài bệnh viện đã lâu hút xong mấy điếu thuốc. Cuối cùng điện thoại cũng ria, mắt anh ta sáng lên, vội vàng dập điếu thuốc. Trong không khí còn vương làn khói vừa tan, anh ta dùng tay quạt quạt cho tan bớt mùi. Một lát sau, Thẩm Liệt từ bệnh viện đi ra. Đi được vài bước, tài xế mới thoáng thấy cô gái đi theo sau. Áo thun trắng, quần dài, một trang phục giản dị mộc mạc của nữ sinh. Anh ta nhận ra gương mặt đó là cô gái trốn mưa bên ngoài nhà hát hôm nọ. Hai người một trước một sau đi tới, bóng người phía trước cao lớn, thân hình phía sau mảnh mai, tạo thành sự chênh lệch vóc dáng rõ rệt. Trần Tĩnh An đang gọi điện thoại báo cho Tần Nghi Niên một tiếng cho anh ta yên tâm. Khi ra khỏi bệnh viện, âm lượng của cô có vẻ được cố tình nâng cao. Thầy không sao rồi, nhập viện chờ phẫu thuật thôi. Không cần lo lắng đâu, em đang từ bệnh viện ra đây, về đến trường em gọi lại cho anh. Khoảng 40 phút nữa, đến trước xe, Thẩm Liệt dừng lại, quay đầu nhìn. Cuộc gọi đã kết thúc, Trần Tĩnh An không rõ lý do vì sao, nhưng vẫn cảnh giác mà từ từ đặt điện thoại xuống. Cô Trần có cần chụp lại biển số xe để gửi cho bạn trai cho anh ta yên tâm không? Thẩm Liệt dừng lại hỏi. Không cần đâu à, chắc chắn chứ. Anh ta hẳn là nhận ra biển số xe của tôi đấy. Nếu cô có chuyện gì, anh ta sẽ biết tìm ai. Giọng Thẩm Liệt không nhanh không chậm, mặt Trần Tĩnh An có chút nóng lên. Sao cô lại không hiểu được giọng điệu chế nhạo này chứ? Cuộc điện thoại vừa rồi đúng là cô cố tình gọi cho anh nghe. Ra ngoài một mình, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đôi mắt Thẩm Liệt đen nhánh, cô cảm giác mình như thể trong suốt. Chút tâm tư nhỏ nhoi của cô, ở trước mặt anh đều không có chỗ che giấu. Không cần đâu à, chắc chứ. Vâng, tài xế kéo cửa sau xe ra, mời cô lên xe. Trần Tĩnh An nắm chặt quai túi, đến bên cạnh xe bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Anh Thẩm, có thể dừng ở trạm tàu điện ngầm gần đây được không ạ? Đường gần trường học hay kẹt xe, tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Không được, Thẩm Liệt trả lời rất nhanh, dứt khoát từ chối. Thẩm Liệt đứng ở phía bên kia xe, cả người ẩn trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm cụ thể, đường nét khuôn mặt đều do ánh sáng và bóng tối điêu khắc nên. Chỉ có thể từ giọng nói mà phán đoán cảm xúc rất nhạt. Đã nhận lời thầy thì phải làm cho trọn vẹn. Nếu tối nay cô xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói thế nào với thầy Chu. Trần Tĩnh An định nói tàu điện ngầm rất an toàn, nhưng Thẩm Liệt đã giơ tay lên xem đồng hồ, rồi liếc mắt nhìn cô, nhắc nhở. Cô Trần, tôi quả thật có chút vội. Vâng, phiền anh rồi. Trần Tĩnh An cắn răng lên xe. Thời gian trên xe cũng không dễ chịu gì, mỗi một phút một giây đều là giày vò. Hai người ngồi chung ở hàng ghế sau, không gian trong xe chật hẹp. Mặc dù không có chút tiếp xúc cơ thể nào, nhưng xe là của Thẩm Liệt, mùi hương cũng là của anh, bá đạo như chính chủ nhân của nó. Tầng hương đầu thanh lãnh, tầng hương sau là mùi gỗ trầm mặc. Cô gần như muốn dán cả người vào cửa xe, co rúm lại thành một cục, chỉ ước gì mình có thể trở thành một vật trang trí, không có chút cảm giác tồn tại nào, lặng lẽ chịu đựng 40 phút này. Trần Tĩnh An thậm chí bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu sự việc phát triển theo hướng xấu nhất, cô phải làm sao bây giờ, chút sức lực của cô có thể làm được gì, có thể nhảy xe không, báo cảnh sát thế nào. Cả người cô căng cứng, giống như một sợi dây thun chỉ cần chạm nhẹ là có thể BNR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài, cứ thế căng thẳng suốt một quãng đường, nhưng Thẩm Liệt không làm gì cả. Phần lớn thời gian anh đều dựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường có điện thoại gọi đến, là về công việc. Sau đó anh mở laptop ra đọc email, xem xong thì đưa ra vài giờ đề nghị, mạch lạc rõ ràng. Trần Tĩnh An ngồi thẳng tắp, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, không một tia nhìn nào lọt sang phía bên kia. Chỉ khi xe đi về đường hầm, cửa sổ xe mới bất ngờ phản chiếu bóng dáng của anh. Góc nghiêng ưu tú, sống mũi cao thẳng, xương mày cao vút, đường quay hàm rõ ràng. Cô nhớ lại dáng vẻ lười biếng, tàn mạn của anh khi hút thuốc, lúc làm việc lại là một dáng vẻ khác. Tim ngừng đập nửa giây, Trần Tĩnh An lập tức thu lại tầm mắt, khép hờ mắt, nhìn bàn tay đặt trên đùi, xoa xoa vết chai mỏng trong lòng bàn tay. Xe dừng ở vị trí cách trường mấy trăm mét là do Thẩm Liệt sắp xếp. Người đông mắt nhiều, để tránh cho cô Trần bị người ta đàm tiếu, tôi chỉ đưa đến đây thôi. Cảm ơn anh, trường của họ không thiếu học sinh nhà giàu. Một chiếc siêu xe như vậy quá mức chói mắt, mà việc cô nửa đêm từ trên siêu xe bước xuống đúng là không thích hợp. Trần Tĩnh An đột nhiên có chút bất ngờ, cô không nghĩ Thẩm Liệt sẽ cân nhắc đến điểm này. Lần này lời cảm ơn là thật tâm thật lòng, mặc dù quãng đường này quả thật có chút gian nan, nhưng ít nhất đối phương cũng không có ý gì khác, chỉ là tốt bụng đưa cô về trường. Trước khi đi, Thẩm Liệt thậm chí không liếc mắt nhìn một cái, vẫn chăm chú vào tài liệu trên màn hình. Cô Trần đi thong thả, giọng điệu cực kỳ nhạt, không có nửa điểm cảm xúc. Trần Tĩnh An không thể không nghĩ lại, có lẽ lần trước ở câu lạc bộ là hiểu lầm. Anh và bạn trai cô không hợp nhau, những lời đó chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra. Với thân phận địa vị của đối phương, kiểu con gái nào mà chưa từng thấy. Bản thân cô chỉ là một sinh viên bình thường, sao có thể khiến anh hứng thú được. Còn chuyện của thầy cũng là do hai nhà sớm có giao tình. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là trùng hợp. Dường như cô đã tự mình đa nghi rồi. Nghĩ thông được điểm này, ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau giờ học, hễ có thời gian là Trần Tĩnh An lại đến bệnh viện thăm Chu Chính Khanh. Các anh chị khóa trên cũng lần lượt trở về, trong phòng bệnh lúc nào cũng có người. Mấy người học trò cũ vây quanh đầu giường thầy, nói về chuyện xưa, so xem ai bị thầy phạt nhiều hơn. Trần Tĩnh An một lần cũng không có, các anh chị khóa trên đều kêu to là thầy thiên vị. Chu Chính Khanh ôm chăn cười tự mình biện giải, nhà nào mà không thương con út nhất. Nếu ai thấy ghen tị, bái sư lại lần nữa cũng không phải là không được. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hai ngày sau thầy được chuyển về phòng bệnh thương. Trần Tĩnh An không gặp lại Thẩm Liệt nữa, nhưng tên anh thường xuyên được thầy nhắc đến. Chu Chính Khanh đánh giá rất tích cực về anh, trước và sau phẫu thuật đều được anh sắp xếp chu đáo. Anh đã đến vài lần, chỉ là không chạm mặt cô. Thoáng cái, Tần Nghi Niên đã chuyển đến thành phố Tân được nửa tháng. Công việc vừa mới bắt đầu, vì trước đây chưa từng làm, lại phải vun đắp các mối quan hệ, nên ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Giờ đây mọi thứ đã dần đi vào guồng, anh ta mới lo lắng báo cáo tình hình với Trần Tĩnh An, than thở rằng ở đó bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ là không có cô thì cũng chẳng có gì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông em gầy đi rồi, vất vả cho em mỗi ngày phải chạy qua lại giữa trường học và bệnh viện. Cuối tuần này anh về, thế nào cũng phải bồi bổ cho em lại. Có bận lắm không ạ? Nếu công việc không dứt ra được thì thôi cũng được. Tần Nghi Niên cười, xem ra chỉ có mình anh nhớ em, người nào đó vô tâm, căn bản không thèm nhớ đến anh. Trần Tĩnh An vội sửa miệng nói là có nhớ. Tần Nghi Niên ở đầu dây bên kia thở dài. Thật muốn ôm em một cái ngay bây giờ. Lời này là thật, sau khi đến thành phố Tân, những cuộc xã giao trong tối ngoài sáng đều không thể thiếu những cô gái xinh đẹp đến tiếp khách, nhưng anh đều lấy lý do có bạn gái để từ chối. Mới đầu đối phương cho rằng anh là công tử bột từ kinh thành đến, mắt cao không thèm để ý, nên cố sống cố chết tìm đến những cô gái mặt xinh dáng chuẩn nhất. Tần Nghi Niên vẫn dùng lời cũ để từ chối, sau này bị trêu chọc là một người đàn ông tốt. Vì bạn gái mà giữ mình trong sạch, anh cũng rất đắc ý, kể lại nguyên văn cho Trần Tĩnh An nghe để đòi khen thưởng. Trần Tĩnh An mỉm cười, giọng nói mềm mại ấm áp. Vâng, khen anh, thành phố Tân bỗng nhiên bước vào mùa mưa. Tần Nghi Niên bảo tài xế lái xe đến, anh đứng dưới lầu chờ. Mưa răng như dệt, anh thấy một bóng người mảnh mai chạy tới, lấy túi che đầu, tay kia ôm một khung ảnh, che trước ngực. Vì thế cô ấy chạy rất vất vả. Nước mưa làm ướt sũng váy cô, đôi giày bệt màu trắng dính đầy bùn, mắt cá chân bị lạnh đến đỏ ửng. Cô gái chạy đến chú mưa, tóc mái trên trán cũng ướt đẫm, từng sợi dính vào gò má. Cô ấy có chút chật vật rũ nước trên túi. Xuất phát từ lễ phép, Tần Nghi Niên không nhìn thẳng vào đối phương để tránh làm người ta xấu hổ. Chỉ là trong tầm mắt, gương mặt cô gái ngày càng quen thuộc. Anh như bị sét đánh. Quay đầu nhìn rõ mặt đối phương mới xác định mình không nhận nhầm. Có lẽ ánh mắt quá nóng bỏng, cô gái quay đầu lại đối mặt với anh. Đôi mắt Hạnh hơi giật mình, cũng có chút bất ngờ, đáy mắt ướt át trong veo, như thể cũng vừa bị trận mưa lớn này xối qua. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, Tần Nghi Niên khó khăn cất tiếng hỏi khẽ. Em, có khỏe không? Từ Nhược Tình nhìn chằm chằm anh, khẽ mỉm cười. Nếu em nói là không tốt, anh có thấy áy náy không? Sau khi Chu Chính Khanh xuất viện, cuộc sống của Trần Tĩnh An càng thêm đơn điệu. Phần lớn thời gian cô dùng để luyện đàn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ăn cơm, dạo phố gần trường sau khi bị Nguyễn Linh năn nỉ. Cô bị chủ nhiệm khoa gọi riêng vào hôm thứ Sáu. Chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề, nói với cô rằng có một công ty tư nhân muốn mời trường đề cử sinh viên quay một đoạn quảng cáo, lấy văn hóa truyền thống làm bối cảnh, yêu cầu là sinh viên khoa nhạc cụ dân tộc. Ở một phương diện nào đó, đây cũng là một cách để quảng bá văn hóa dân tộc. Hơn nữa thủ lao đối phương đưa ra rất hậu hĩnh, là một cơ hội hiếm có. Hình tượng của em tốt, năng lực chuyên môn lại giỏi, thầy và giáo sư Chu đều đề cử em. Trần Tĩnh An không trực tiếp đồng ý, sau khi hỏi rõ ràng mới biết công ty tư nhân đó họ Thẩm, và lần hợp tác này chỉ là khởi đầu, sau này có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chủ nhiệm khoa rất coi trọng lần hợp tác này, vì vậy cực lực muốn cô nhận lời. Cơ hội đúng là hiếm có. Nhưng hình ảnh Thẩm Liệt thoáng qua trong đầu Trần Tĩnh An. Dù cho lần trước cô đã nghĩ thông rằng đối phương không có ý đồ gì với mình, cô vẫn muốn cố gắng hết sức để tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể lấy lý do lịch tập luyện biểu diễn quá bận rộn, hơn nữa sức khỏe không tốt để từ chối. Chủ nhiệm khoa chau mày, nhưng cũng không ép cô phải đồng ý. Sau một lát trầm ngâm, ông nói. Vậy thế này đi. Lần này nói cũng đột ngột quá, em về suy nghĩ lại đi. Thầy thì hy vọng em có thể nhận, chuyện này cũng là do giáo sư Chu đứng ra làm cầu nối. Em là học trò cưng của thầy, chẳng lẽ lại không ủng hộ. Từ văn phòng chủ nhiệm khoa đi ra, Nguyễn Linh đã đợi cô dưới lầu hơn 10 phút, chạy tới khoác tay cô, tò mò hỏi chủ nhiệm khoa đã nói gì. Trần Tĩnh An tóm tắt lại chuyện quảng cáo một lần, Nguyễn Linh đưa tay sờ trán cô, giọng điệu khoa trương. Cậu có phải đang phát sốt không đấy? Thù lao quảng cáo 5 con số mà cậu không muốn đi à? Cơ hội tốt như vậy, cậu xinh đẹp thế này, nhỡ đâu được đạo diễn nào để mắt tới, đi thi một cuộc thi tuyển chọn tài năng là nổi tiếng ngay, lúc đó tớ còn đàn điếc gì nữa, làm người đại diện cho cậu luôn. Tớ thật sự không có ý định theo phương diện đó, vậy thì bây giờ cậu đi cho tớ, Nguyễn Linh nói với giọng kiên quyết, nhưng Trần Tĩnh An chỉ có vẻ ngoài thanh tú ôn nhu. Thực tế tính tình lại rất quật cường. Ba mẹ cô là giáo sư đại học, điều kiện gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Cả về kinh tế lẫn tinh thần, dưới sự ảnh hưởng lâu dài, tính cách cô ôn hòa, nhưng cũng có những theo đuổi của riêng mình, không phải là người chỉ biết chạy theo tiền bạc. Một khi cô đã có chủ ý, thì rất khó bị thuyết phục. Nguyễn Linh thuyết phục hồi lâu, cuối cùng không thể không từ bỏ, ý nghĩ vừa truyền. Hay là tớ đi thay cậu nhé? Nhiều tiền như vậy, tim tớ đập thình thịch chết đi được. Hơn nữa, cô ấy cũng trông không tệ, từ nhỏ đến lớn cũng được coi là một tiểu mỹ nữ. Đối mặt với máy quay để chụp quảng cáo, cô cũng có sự tự tin đó. Cậu muốn đi à? Nếu cậu muốn đi tớ sẽ nói với chủ nhiệm khoa. Muốn đi chứ, cũng không biết có được không. Nếu được tớ sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Trần Tĩnh An thấy cô kích động như vậy, cũng cười cười. Tớ sẽ thử xem, được. Nhưng mà Tĩnh An, cậu nhất định phải đi cùng tớ. Nguyễn Linh thân thiết ôm Trần Tĩnh An, ngượng ngùng cười. Tớ đi một mình cũng sợ lắm. Trần Tĩnh An nói với chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm khoa sau khi gặp Nguyễn Linh cũng gật đầu, dặn dò vài câu rồi giao việc này cho cô ấy. Quá trình rất thuận lợi. Chủ nhật, Trần Tĩnh An sáng sớm đã đi cùng Nguyễn Linh. Cô không vào trong, chỉ tìm một chỗ ngồi ở quán cà phê gần đó đợi, cổ vũ cho Nguyễn Linh. Nhìn cô ấy ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng hiên ngang bước vào tòa nhà văn phòng. Tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, trợ lý Kỳ Hoàng đẩy cửa bước vào báo cáo rằng sinh viên của Học viện Âm nhạc Kinh Đô đã đến. Nghe tiếng, Thẩm Liệt ngước mắt lên, người ngả ra sau, thả lỏng dựa vào lưng ghế, mày giãn ra, môi khẽ động. Khi nghe Kỳ Hoàng bổ sung rằng người đến không phải Trần Tĩnh An mà là một nữ sinh khác, anh im lặng nửa giây, sau đó trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Người anh nghiêng về phía trước, eo thon sát vào cạnh bàn. Anh uể oải, lười biếng nhấc mí mắt lên, giữa những món tay với khớp xương rõ ràng là một cây bút máy đang được xoay tròn đùa nghịch. Kỳ Hoàng giải thích, nghe nói là vì cô Trần sức khỏe không tốt, bệnh nặng lắm mà, cái này thì không nói, xem ra có vẻ rất nghiêm trọng. Kỳ Hoàng căng ra đầu nói, anh cảm thấy sếp không vui lắm, nhưng cũng không biểu lộ ra nhiều, không nhìn ra là cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt chống cằm, sắc mặt tĩnh lặng như nước. Một lúc sau, anh cũng chỉ, một tiếng, đôi khi, con mồi nhạy bén một chút cũng không phải chuyện xấu. Quá trình đi săn ngược lại càng thêm thú vị. Cách chương.